Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 738, chương 734, chủ động xuất hiện. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ. Bằng không thì ta cũng đi tìm. Lang vẫn cảm thán nói. Đoán chừng là Chu Hạo thiên phú quá mạnh. Hơn 200 năm thời gian đều biến mất không thấy gì nữa. Ai biết thực lực của hắn bây giờ đạt đến mức nào? Tinh Lan đế quốc khẳng định cũng luống cuống. Trách không được Hồ Ngọc đám người hợp lại đến đây. Bọn hắn rất có thể hoài nghi ta là Chu Hạo, mong muốn lưu lại linh hồn của ta ấn ký. Sau đó giao cho Tinh Lan đế quốc chân thần. Nếu quả như thật là, cái kia chân thần chỉ bảo cơ hội liền bị bọn hắn đạt được. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù không xác định, thế nhưng khả năng này rất lớn. Mấy lần chiến đấu, Chu Hạo ngụy trang Hạo Ma mặc dù hoàn toàn ẩn giấu đi chính mình, nhưng trên thực tế có chút phương diện cùng bản thân hắn thân phận có chút giống. Đoán chừng bọn hắn cũng không dám đối ta vượt quá giới hạn bức bách. Trực tiếp ra tay, dù sao ta là Hắc Vực giới án tuyển chân thần dưới trướng thứ 10 thống lĩnh. Hắc Vực giới cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Chu Hạo thân phận đối với Tinh Lan đế quốc chờ chân thần rất trọng yếu. Thế nhưng án tuyển chân thần chờ đoán chừng căn bản không thèm để ý. Bọn hắn cũng là chân thần, ai có thể chỉ đạo được bọn hắn? Hồ Ngọc bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi hắn liền là Chu Hạo, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Tùy ý ra tay với hắn, khẳng định lại nhận xử phạt, cho nên hợp lại đến đây, vì chính là đạt được Chu Hạo linh hồn ấn ký. Hạo Ma thống lĩnh, trước đó ta nghe được một chút tiếng gió thổi, có người hoài nghi ngươi là cái kia Chu Hạo. Lang vẫn nói xong, nhìn xem Chu Hạo cười nói. Chu Hạo lắc đầu, ta là hắn liền tốt, cường đại như vậy thiên phú đoán chừng mỗi người đều muốn có được đi. Cũng thế. Lang vẫn gật đầu, nói, hiện tại rất nhiều cường giả đều là đối tượng hoài nghi. Nhất là những cái kia mới xuất hiện lạ lẫm bản nguyên cảnh cường giả. Hạo Ma thống lĩnh, gần nhất có thể sẽ có cường giả tới tìm ngươi gây chuyện. Ngươi phải chú ý một chút. Đa tạ nhắc nhở, Chu Hạo nói cảm tạ, nói chuyện với nhau vài câu, trò chuyện kết thúc. Chân thần 100 năm chỉ bảo sao? Thật đúng là để mắt ta Chu Hạo. Trong hư không, Chu Hạo đứng vững, trong mắt của hắn lộ ra một tia lãnh quang. Bình thường chân thần đều là chỗ đang bế quan trạng thái, rất ít gặp đến, có thể được đến chỉ điểm của bọn hắn. Pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ tuyệt đối có thể đi vào bước rất nhiều. Coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đoán chừng cũng khát vọng dạng này chỉ bảo. Hơn 200 năm, từ lần trước bùng nổ sau vẫn giấu kín thân phận. Tinh Lan đế quốc, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta chủ động xuất hiện, xem các ngươi có hay không có thể bắt được ta. Chu Hạo trong lòng hừ lạnh, hiện tại, hắn pháp tắc lĩnh ngộ đã địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Tăng thêm rất nhiều át chủ bài. Chân thần không ra, ai có thể bắt được hắn? Nhẫn nại lâu như vậy, một mực ở vào Tinh Lan đế quốc lệnh truy sát dưới. Hiện tại Tinh Lan đế quốc càng là điều động toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới lực lượng điều tra tung tích của hắn, nghĩ muốn giết hắn, trong lòng của hắn đã sớm bất mãn. Thật tốt hoạch định một chút, lần này... Vô luận là cái nào một thế lực, Tinh Lan đế quốc, Kim Nguyệt đế quốc, Thú Hồn lĩnh, Hắc Vực giới, chỉ cần trước tới đối phó ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Chu Hạo tầm mắt lóe lên một tia sát ý. Xoạt, hắn thân ảnh khẽ động, tiến vào một tòa không gian trong truyền tống trận, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tinh Lan đế quốc tổng bộ trong cung điện. Lai Đặc Tư đứng tại vị trí cao nhất vị trí, phía dưới còn có vài vị bản nguyên cảnh cường giả. Thế nào? Lai Đặc Tư hỏi, bệ hạ, ngoại trừ chúng ta Tinh Lan đế quốc bên ngoài, Kim Nguyệt Đế Quốc, Thú Hồn Lĩnh, Hắc Vực Giới chờ đều đang không ngừng tìm kiếm Chu Hảo. Mặc dù có một ít hoài nghi đối tượng, thế nhưng tạm thời còn không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Có những thế lực kia chân thần tại, chúng ta cũng không có khả năng trực tiếp trước đi bắt bọn hắn. Phía dưới một vị một sừng nam tử, trung niên cung kính nói, phế vật, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới đều đang tìm kiếm Chu Hảo. Vậy mà còn tìm không thấy, chẳng lẽ Chu Hảo thật biến mất hay sao? Lai Đặc Tư tức giận nói, hơn 200 năm, Chu Hảo một điểm động tĩnh đều không có, cứ như vậy biến mất, không có bất kỳ người nào gặp qua hắn. Càng như vậy, Lai Đặc Tư trong lòng càng kiêng kỵ. Chính như Lang vẫn nói, Chu Hạo thiên phú quá nghịch thiên, vẻn vẹn 50 năm liền trở thành một vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Hiện tại hơn 200 năm thời gian trôi qua, hắn tuyệt đối tiến bộ to lớn, kéo đến thời gian càng dài, Chu Hạo uy hiếp cũng càng lớn. Lai Đặc Tư trong lòng ngoại trừ nổi giận bên ngoài, trên thực tế còn có một tia đối với Chu Hảo e ngại. Hắn cùng Chu Hảo ở giữa nhưng là chân chính không chết không thôi quan hệ. Một khi Chu Hảo triệt để trưởng thành, hắn nhất định sẽ chết. Phía dưới cường giả nơm nớp lo sợ, không dám nói thêm cái gì. Tiếp tục đi tìm tìm, nhiều cường giả như vậy trải rộng các nơi. Chu Hảo vừa xuất hiện, tuyệt đối có thể phát hiện. Lai Đặc Tư tức giận nói, vâng, phía dưới cường giả không dám nói thêm cái gì, cấp tốc lui ra ngoài, nơi này chính là xoáy nham di tích không gian. Chu Hạo đứng tại một chỗ trong không gian, nhìn trước mắt man hoang đất đai, xoáy nham di tích không gian, cùng loại với tụ nguyên không gian có to lớn áp chế, chỉ có thể cho phép bản nguyên cảnh cường giả tiến vào bên trong. Nơi này là vài vị chân thần để lại, thường xuyên có bảo vật xuất hiện, thậm chí có một ít truyền thừa, cũng là có rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả lựa chọn tiến vào bên trong sông sáo. Đi, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Một chỗ khu vực bên trong, hai vị cường giả đang chậm rãi phi hành, tầm mắt chú ý đến bốn phía, tìm kiếm lấy bảo vật. Chỗ này di tích trong không gian bảo vật càng ngày càng ít. Đúng vậy a, đạt được truyền thừa cơ hội càng là vô cùng nhỏ bé. Nghĩ muốn tiến bộ rất khó. Hai vị bản nguyên cảnh cường giả lắc đầu. Bản nguyên cảnh, nghĩ muốn tiến bộ rất khó. Pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ càng là vô cùng gian nan. Ức vạn năm thời gian bản nguyên cảnh cường giả chín thành đều là ở vào sơ kỳ. Có thể nghĩ hắn tiến bộ độ khó. Tinh Lan Đế Quốc lệnh truy sát các ngươi nghe nói sao? Biết, đây chính là chân thần 100 năm chỉ bảo. Chỉ cần đem Chu Hạo bắt được, phần thưởng này chính là chúng ta. Chu Hạo không phải tốt như vậy bắt. Tinh Lan Đế Quốc chân thần đối Chu Hạo thiên phú rõ ràng hết sức kiêng kỵ. Bằng không thì không có khả năng cho ra dạng này ban thưởng. Chu Hạo thiên phú xác thực mạnh, ta cho dù có Chu Hạo 1% thiên phú liền thỏa mãn. Hai người lại đang nghị luận gần nhất hoành động sự tình. Yển Nguyệt, ngươi xem, bỗng nhiên, trong đó một vị một sừng nam tử ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía nơi xa, nơi đó một bóng người đang chậm rãi phi hành, xem hắn khuôn mặt rất trẻ trung. Đang tìm kiếm cái gì? Chu Hạo, trời ạ, lại là Chu Hạo, chúng ta phát hiện Chu Hạo hạ lạc. Yển Nguyệt trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp theo vô cùng kích động, bọn hắn mới vừa rồi còn thảo luận phát hiện Chu Hạo ban thưởng, không nghĩ tới bỗng nhiên liền phát hiện Chu Hạo, lúc này bọn hắn chỉ cảm thấy chân thần 100 năm chỉ bảo ban thưởng gần ngay trước mắt. Vận khí đến rồi. Bất quá cẩn thận một chút, Chu Hạo hơn 200 năm trước liền đã đột phá đến bản nguyên cảnh sơ kỳ. Hiện tại khẳng định có tiến bộ rất lớn, không có tiến bộ lời, hắn đoán chừng cũng không dám xuất hiện ở đây. Đúng, Chu Hạo còn có công kích kia loại tổn hại chân thần khí. Thực lực ít nhất đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Hai người chúng ta đều ở sơ kỳ. Tuyệt đối không phải Chu Hạo đối thủ. Liên hệ người khác, nếu như chúng ta có thể đem Chu Hạo bắt lấy, không chỉ có thể đạt được ban thưởng, trên người hắn bảo vật khẳng định đều là chúng ta. Hai vị cường giả trông thấy Chu Hạo thời điểm không có truy kích, mà là cấp tốc tránh né. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.